Bức thư của người đàn bà không quen. Chương 7, góc truyện audio.com. Nói chuyện với một thiếu nữ, cô ta bảo chinh phục một người đàn ông. Nhưng đàn bà làm sao chinh phục được? Đàn bà thụ rộng mà, đợi lời tán tụng hay chửi rủa mà, quyền phát khởi đâu thuộc về họ. Tôi đáp, đó là cô xét bề ngoài chứ không phải sự thực. Bernard Shaw đã viết từ lâu rằng đàn bà đợi lời tán tụng của đàn ông cũng như con nhện đợi con ruồi. Cô ta bảo, con nhện trăng lưới, còn một thiếu nữ tội nghiệp có làm cái gì đâu. Đàn ông ưa họ hay không ưa họ, nếu không ưa họ thì họ có tội nghiệp gắng sức cũng không làm cho đàn ông đổi ý được. Hình như còn ngược lại nữa, không có gì làm bực mình một chàng thanh niên bằng sự đeo đuổi của một thiếu nữ mà chàng không yêu. Một người đàn bà mà tán tỉnh đàn ông, tự hiến thân cho đàn ông chỉ làm cho họ khinh chứ không yêu. Tôi đáp, đúng như cô nói, nếu người đàn bà vụng về quá để cho người ta thấy rằng chính mình đã gợi ý trước, nhưng tất cả nghệ thuật là mình gợi ra trước mà không có vẻ như vậy. Nàng chạy trốn vào bụi, liễu và rất mong rằng được người ta trông thấy. Rút lui để nhử địch chiến lược giả đó có từ thời xưa đó, rất công hiệu, giúp được nhiều cho các trinh nữ cũng như các quân nhân. Vâng, lối giả đò đó cổ điển, nhưng nếu địch không muốn đuổi tôi thì là tôi uổng công trốn và phải ngồi một mình dưới đám liễu. Về điểm đó nữa, chính cô phải gợi cho đàn ông ý muốn đuổi theo cô. Có cả một chiến thuật mà cô biết rõ hơn tôi. Ban cho chàng ta một chút, làm bộ chú ý tới chàng, rồi thình lình bỏ rơi, cấm ngặt cái mà hôm trước chàng có cảm tưởng rằng đã chiếm được. Cái lối tô, cách, lan, cho một vòi nước nóng rồi tiếp theo vòi nước lạnh đó, ngặt thật đấy nhưng làm cho ái tình và dục vọng dễ nảy nở. Cô ta bảo, cụ nói thì dễ lắm, nhưng chiến thuật của cụ cần có hai điều kiện này. Một, người đàn bà áp dụng nó phải bình tâm tĩnh trí. Một người đàn ông mà giọng nói đã làm cho mình hồn hền thì làm sao mình có thể áp dụng lối tắm tô, cách, lan đó vào họ được. Và hai, người đàn ông đó phải bắt đầu chú ý tới mình đã. Nếu không, có liệng cuộn chỉ ra con mèo con cũng không chịu vờn. Tôi đáp, chấm, tôi không tin rằng một thiếu nữ trẻ và đẹp mà lại không thể bắt. Ước một người đàn ông phải chú ý tới mình, dù chỉ là dùng thuật nói với người đó về người đó. Hầu hết bọn đàn ông là những kỹ thuật gia tự cao tự đại. Cứ nghe họ kể về kỹ thuật của họ và về họ, cô cũng đủ được họ khen là thông minh và ngỏ ý muốn được gặp lại cô. Vậy, chán ngấy cũng phải dán chịu ư, dĩ nhiên. Đây là một định lý không cần chứng minh, dù là đàn ông hay đàn bà, trong ái tình hay trong chính trị, muốn thành công nhất thời trên cõi trần này, thì phải dán chịu được chán. Cô ta bảo, nếu vậy thì tôi xin vái cái sự thành công. Tôi bảo, tôi cũng nghĩ như cô, mà chúng ta sẽ thành công mới quái chứ. Thưa cô bạn rất thân, một hôm qua tôi nói chuyện với một thiếu nữ như vậy. Làm sao được, cô không có đó, và phải sống chứ. Một, nguyên văn là tiếng Y pha nho querida, có nghĩa như quý nương hoặc ái khanh. Cách chương.